Không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 41, 41, hồn trang sắc bá khí tương tự Haki vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tiểu Nhạc gật đầu. Nói, em đã hiểu, nhưng tốc độ tu luyện của nó cũng quá nhanh đi. Có khi nào nó đã tu luyện đạo hồn thuật hay không nhỉ? Giáo sư Ngạn nói, muốn học được đạo hồn thuật, đối với hồn sủng mà nói là chuyện không đơn giản. Nhưng hiệu quả tăng lên cũng không có khoa trương như vậy. Có thể là anh ta đã cho lục mao trùng của mình sử dụng một ít thiên tài địa bảo. Hoặc là lục mao trùng đã sinh ra một loại biến dị nào đó trong cơ thể. Hoặc là có một sự đốn ngộ gì đó. Vân vân, được rồi. Trước tiên tôi sẽ tới nhìn con khố tạp thú của em một chút. Giáo sư Ngạn phất phất tay. Ra hiệu cho Viên Tiểu Nhạc đừng hỏi nữa. Viên Tiểu Nhạc gật đầu, nhưng anh ta vẫn cảm thấy, nếu như khố tạp thú của anh ta có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ, thì anh ta nhất định sẽ có thể đánh bại lục mao trùng của Vương Triệt. Tuy nhiên, để qua mấy ngày nữa rồi lại nói, sau khi về đến nhà, Vương Triệt không có đi huấn luyện lục mao trùng, mà trước tiên, anh giảng cố sự cho nó nghe, anh lấy ra bảng vẽ. Một bên vẽ tranh và một bên kể cố sự cho lục mao trùng nghe. Đầu tiên, lục mao trùng gặp những chiếc bánh bích quy hình lá cây kia tới. Đặt tận mười mấy khối ở bên người. Sau đó mới ngoan ngoãn cuộn lại thân thể. Mặt mũi tràn đầy mong đợi mà nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt vừa vẽ tranh, vừa nói, khi con tiểu lục trùng kia có thực lực nhất định, vì thực hiện giấc mộng bay lượn trên bầu trời. Bơi lội trong biển cả, nên nó quyết định chia tay khế hồn sư của mình. Trước tiên nó thử lặn xuống biển một chút, bởi vì bầu trời quá xa xôi, mà nó thì không có cánh, nên nó chỉ có thể thử bơi lội trong biển cả trước xem có được hay không. Thế là, nó đi ra bờ biển, và gặp được rất nhiều hồn thú tại bờ biển. Con tiểu lục trùng này bây giờ đã có ngàn năm tu vi hồn lực, nhưng biển cả mênh mông. Nên sẽ có rất rất nhiều hồn thú cường đại. Vì thế nó căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nhất là nó chỉ là một con lục mao trùng. Bởi vậy nó còn kém rất rất xa so với những hồn sủng trên biển này. Khi hỏi thăm được càng nhiều tin tức, nó càng ngày càng cảm thấy do dự. Dũng khí của nó cũng dần dần biến mất. Cho đến một ngày, nó chợt nghe được một truyền thuyết. Là một truyền thuyết liên quan đến biển cả. Truyền thuyết kể rằng, tại bên trong biển rộng có một cái bảo tàng. Đó là bảo tàng do một con hồn thú siêu cấp cường đại tên là Thần Quang Kình lưu lại. Chỉ cần đạt được cái bảo tàng này, thì bất kỳ hồn thú nào cũng đều có được lực lượng rất cường đại. Có thể khống chế biển cả, tùy ý bơi lội trong biển cả. Vương Triệt vẽ lên bảng vẽ một con hồn sủng rất to lớn. Đang điên cuồng bơi lội trong biển cả. Tại phía dưới đáy biển, anh lại vẽ ra một cái bảo tàng đang chiếu sáng lấp lánh. Lục mao trùng nhìn thấy liền rất kích động. Nó vừa ăn bánh bích quy hình lá cây bên cạnh, vừa lắng tai nghe lấy cố sự. Rốt cục, tiểu lục trùng đã quyết định tiến vào biển cả để đi tìm cái bảo tàng kia. Nó học theo nhân loại mà chế tạo ra một chiếc thuyền lớn. Sau đó nó bắt đầu ra khơi. Đồng thời liên tục nghe ngóng tin tức về cái bảo tàng này. Nhưng biển cả thật sự quá nguy hiểm. Nó đã đụng phải vô số hồn thú đếm mãi không hết. Có hồn thú ngàn năm, vạn năm, và đến cả 10 vạn năm tu vi hồn lực. Như là đế nha hải báo, lôi chuẩn xa, cực quang điện trình, vân vân. Nó cứ chiến đấu một trận rồi lại một trận. Nhưng chỉ tùy tiện một con trong biển cả. Thì đều có thể đánh bại nó dễ như trở bàn tay. Sau mấy lần gặp dư ba trong chiến đấu, đã khiến cho chiếc thuyền lớn của nó bị phá nát. Nó rơi vào trong biển cả, mặc thân trôi theo sóng biển mà phiêu đãng. Vào thời khắc nó sắp chết chìm, nó bỗng trôi dạt tới một hoang đảo. Khi tiến vào đảo hoang, nó gặp một chủng tộc hồn thú rất thần kỳ. Đó là hải thú tộc. Ở hoang đảo này, những con hải thú tộc kia đã thông qua hồn lực để tu luyện thành một loại lực lượng vô cùng thần kỳ. Có thể giúp cho bọn chúng tự do tự tại mà ngao du trong biển cả. Giảng cố sự đến nơi đây. Vương Triệt dừng lại một chút. Bốp bốp bốp. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi gõ gõ lên mặt đất, biểu thị nó còn muốn nghe nữa. Loại lực lượng này, sau khi thông qua hồn lực để phóng ra bên ngoài cơ thể, nó sẽ bao khỏa khắp toàn thân hồn thú, từ đó sẽ tăng lên các phương diện của thân thể hồn thú. Vương Triệt tiếp tục tô tô vẽ vẽ trên giấy vẽ. Lực lượng này có tên là hồn trang sắc bá khí. Thế là, nó liền ở lại hòn đảo nhỏ này, để đi theo những con hải thú tộc kia tu luyện loại lực lượng kỳ lạ này. Được rồi, hôm nay ta chỉ giảng đến đây thôi. Vương Triệt buông xuống giấy vẽ. Ti ngô, Lục Mao Trùng cao giọng hô hào. Ý nó muốn hỏi sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Vương Triệt cười híp mắt nói. Sau đó, phải đợi ngươi chậm rãi học được lực lượng kia rồi lại nói. Đứa nhỏ này có tốc độ quá chậm. Nếu chỉ dựa vào việc huấn luyện bình thường, thì tiềm chất chủng tộc của nó vẫn còn tại đó, nên sẽ rất khó tăng lên. Khi nói về vấn đề tốc độ, Vương Triệt liền nghĩ tới các loại thân pháp. Yêu tu có thân pháp của yêu tu. Vương Triệt đã gặp qua rất nhiều yêu thú loại trùng, nên tự nhiên anh cũng biết không ít bí tịch về thân pháp của chúng. Nhưng những môn thân pháp này sẽ khó học hơn nhiều so với thú nguyên công. Mà lại, vì sự khác biệt về chủng tộc, nên Vương Triệt cần cải biên sáng tạo ra thân pháp thích hợp với Lục Mao Trùng. Nhưng trong thời gian ngắn nó cũng chưa chắc có thể học được. Thế nên anh còn phải chờ đến khi tu vi hồn lực của Lục Mao Trùng cao thêm chút nữa. Linh trí của nó cũng phải cao thêm nữa. Như vậy mới tương đối phù hợp. Cách chương.